Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 875, một tay run rẩy. Tốt, rõ ràng bách hợp nếu không nói, ta cũng không miễn cưỡng các ngươi. Đáp án này ta tin tưởng các ngươi bên trong có người may mắn có thể biết. Đó đúng là các ngươi vô thượng vinh hạnh. Lâm Phàm nói, đưa động vô tình, đẩy đưa vô nghĩa, hắn tin tưởng có bao lớn nữ nhân nguyện ý nằm úp sấp ở trước mặt hắn. Hắn tin tưởng có bao lớn mỹ nữ nguyện ý bị hắn dùng tay đem đầu từ lồng ngực đè nén xuống. Rõ ràng bách hợp đỏ mặt, giống như là bị đoán trúng tâm sự đứa trẻ, có chút tay chân luống cuống. Liễu Đào vội vàng nói, mọi người ngồi. Lý Hiểu Lộ nịnh hót nói theo, đại lão bản tới ngồi, dù là mới vừa có chút xấu hổ, mọi người vẫn là lộ ra một bộ rất hoan nghênh dáng vẻ. Trương Hinh Duẫn, Trầm Duyệt đám người dĩ nhiên là hoan nghênh đại lão bản như vậy đại soái ca. Cơ hồ có thể khẳng định, không có có một người đàn bà có thể chống cự ở đại lão bản như vậy sắc đẹp. Hắn thật sự là quá soái. Bất kỳ hình dung từ đều không đủ để bày tỏ hiện tại hắn khí độ. Dáng người, 500 triệu, Vương Hạ Đệ, Mây Triều, Trần Tường bốn người chen chúc chung một chỗ. Bọn họ không dám cùng Trương Hinh Duẫn. Rõ ràng bách hợp như vậy nữ khách quý chung một chỗ ngồi. Cho dù là theo sát Trầm Duyệt, chém âm ô cô, bọn họ vẫn cảm thấy có chút nhiều chút không được tự nhiên. Lâm Phàm không có ngay từ đầu liền hoang đường, không phải Trương Hinh Duẫn, rõ ràng bách hợp từ nữ câu không nổi hắn thú tính, mà là trải qua nhiều như vậy thế giới, thực lực của hắn đạt được thăng hoa, cho dù là hậu tích bạc phát, không nóng nảy đi cao cấp hơn thế giới, Lâm Phàm vẫn là bảo trì một viên phàm tâm, hắn biết thực lực mình đạt được như thế nào một cái tăng lên. Vẫn là như một phàm nhân một dạng, tại đại đế, đại la kim tiên trước mặt, hắn không phải là giống một phàm nhân một dạng sao? Đạo lý này ở thế giới nào đều là đi lại, Lâm Phàm tùy tiện ngồi ở một vị trí đi xuống, cách Trương Hinh Duẫn, Lý Hiểu Lộ, Giao Sáo, rõ ràng bách hợp từ nữ vẫn là rất gần, bất quá chừng một thước khoảng cách, các người chen chúc chung một chỗ làm gì tương đương. Lâm Phàm nói, từ nữ bị Lâm Phàm nói có chút ngượng ngùng, mà cách Lâm Phàm gần nhất chính là Lý Hiểu Lộ, tiếp theo là Trương Hinh Duẫn, rõ ràng bách hợp, Giao Sáo, Liễu Đào, chém âm ô cô, Trầm Duyệt, 500 triệu đám người ngồi ở bên kia, cố ý cùng khách quý cùng đại lão bản tách ra, Vương Cây từ gian phòng của mình đi ra, nhẹ nhõm huy động mấy lần gôn gậy. Lại không biết mình lão bà là đại lão bản trong lòng một ướt qua. Lý Hiểu Lộ đỏ mặt, trong lòng tước vui, từ từ đến gần Lâm Phàm. Lâm Phàm không có nói năng tùy tiện đột nhiên đem Lý Hiểu Lộ ôm tới. Lần này cùng tại hướng tới sinh hoạt, có chút không giống. Nơi này không có linh hổ, linh điêu, linh mã, thần bí khủng long công viên, kích thích thu danh sơn đường đua. Vàng óng ánh hạt lúa ruộng, mê cung giống nhau đào lâm, thế giới đỉnh cấp tài đánh cờ phòng, đỉnh cấp đầu bếp hâm mộ đi phòng ăn, NBA ngôi sao bóng đá đều không cách nào chiến thắng sân banh. Cần quỳ lại đền miếu, giống như núi cao pho tượng, vượt nóc băng tường võ công, kia võ lâm cao thủ rất nhiều võ lâm thôn, nơi này chỉ có đơn giản tinh xảo trí năng gian phòng. Cùng xa xa trượt tuyết sân, sân chơi, suối nước nóng khách sạn, mà ở trượt tuyết sân, công viên, suối nước nóng bên trong quán rượu cũng không có một người phục vụ viên. Vô cùng thanh lãnh, tại như vậy một cái tống nghệ tiết mục trong, thậm chí có thể nói có chút khó tin, hoàn cảnh không người cũng quá quỷ dị, quay phim tổ không có quấy rầy Lâm Phàm cùng trung nữ tâm sự. Hoặc giả nói là tâm sự đi, không qua hiện trường có chút câu nệ, Lý Hiểu Lộ đến gần Lâm Phàm, cái này thần bí lại đẹp trai tiết mục đại lão bản. Tim đập so thường ngày nhanh rất nhiều. Đây là kích động, khả năng còn có chút khẩn trương. Mà ở Lý Hiểu Lộ bên cạnh Trương Hinh Duẫn, rõ ràng bách hợp trùng nữ cũng còn khá. Dù sao có Lý Hiểu Lộ cái này tuyến đầu tại đỡ lấy. Như thế câu nệ bầu không khí. Lâm Phàm vỗ vỗ Lý Hiểu Lộ bả vai. Lý Hiểu Lộ đột nhiên toàn thân run mấy cái. Cứ như vậy đi, đây cũng quá khoa trương, cũng quá nhanh. Lâm Phàm gặp qua rất nhiều, không có quá nhiều kinh ngạc, mà là lần hai an ủi một cái sờ Lý Hiểu Lộ bả vai, để cho nàng một đường rốt cuộc. Cái này liền đã giúp đỡ đến cùng. Lý Hiểu Lộ hết sức khống chế chính mình không nên phát run. Như vậy quá rõ ràng, cũng quá mất mặt. Nàng đều không có ý tứ xem người khác. Lý Hiểu Lộ quần hơi có chút dấu vết, bất quá không rõ ràng. Cái này làm cho nàng thở phào một cái. Cũng còn khá, cũng còn khá. Bất quá mới vừa rồi thật là quá thoải mái. Lý Hiểu Lộ suy nghĩ. Ngồi ở Lý Hiểu Lộ bên cạnh Trương Hinh Duẫn cảm thấy Lý Hiểu Lộ có chút kỳ quái. Bắt Lý Hiểu Lộ tay. Ánh mắt tỏ ý đối phương không có sao chứ. Lý Hiểu Lộ gương mặt đỏ ửng, trở về một tay ánh mắt cho Trương Hinh Duẫn sảnh. Cũng còn khá, đồ chơi kia tới nhanh a, đi vậy nhanh a. Lâm Phàm tay từ Lý Hiểu Lộ bả vai lấy ra. Lý Hiểu Lộ dùng tiền triệu lực run thoáng cái. Kỳ quái, Lý Hiểu Lộ khẩn trương như vậy sao? Liễu Đào trong lòng thầm nghĩ. Cũng còn khá, ta không có ngồi ở đại lão bản bên cạnh. Trầm Duyệt trong lòng thầm nghĩ. Kỳ thực trong nội tâm nàng là vô cùng hâm mộ. Nàng nhớ tới mới vừa cùng đại lão bản gặp mặt thời điểm. Đại lão bản không có cùng các nàng ngồi chung một chỗ. Lần này đại lão bản có thể cùng khách quý ngồi chung một chỗ. Khả năng bởi vì các nàng là đệ nhất kỳ khách quý đi. Nàng không biết những này khách quý khả năng tới liền không sẽ đi. Nơi này nhất định sẽ trở thành oanh động toàn bộ làng giải trí địa phương. Nghĩ suy nghĩ nhiều như vậy, nữ khách quý đi tới nơi này, sau đó ở lại chỗ này không đi, này bằng với là đem gần phân nửa, ít nhất là hiện tại lưu hành một chút nữ minh tinh ở lại chỗ này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.